Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 529, đánh cho tên biến thái một trận 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Khánh Đình đang nằm dưới đất đột nhiên cố gắng bò tới, đưa tay nắm chặt lấy ống quần Diệp Ninh Huyền, để lại một dấu móng tay màu đỏ tươi trên quần cô đứng lại cho tôi. Hàn Khánh Đình khó khăn thốt ra mấy chữ này từ cổ họng. Diệp Ninh Huyền cuối cùng cũng cúi đầu xuống, lạnh lùng liếc nhìn Hàn Khánh Đình đang nằm dưới đất như một con giòi bọ đáng ghê tởm, trong mắt mang theo vài phần chán ghét. Buông tay, cô bình tĩnh và lạnh lùng thốt ra mấy chữ này, nhưng Hàn Khánh Đình lại càng nắm chặt hơn, thậm chí còn cố gắng bỏ lên trước mấy bước, hai tay ôm chặt lấy bắp chân Diệp Ninh Huyền, nhất quyết không chịu buông tay. Không, tôi tuyệt đối sẽ không buông cô ra, người phụ nữ đáng chết, hôm nay cô đừng hòng dễ dàng thoát khỏi đây. Người đàn ông này không chỉ ôm lấy bắp chân cô, thậm chí còn lấy mặt cọ cọ vào bắp chân Diệp Ninh Huyền. Diệp Ninh Huyền cảm thấy vô cùng ghê tởm. Cô giơ chân lên định đá mạnh vào N, G, Ự, C Hàn Khánh Đình. Cút ngay, ngay khi chân Diệp Ninh Huyền sắp đá trúng N, G, Ự, C Hàn Khánh Đình, một đám người từ xa vội vàng chạy tới. Diệp Ninh Huyền, cô dừng tay cho tôi, người chạy trước nhất chính là Bùi Đại Phu Nhân. Bà ta sốt ruột đến mức mặt mày méo mó, chạy tới đẩy Diệp Ninh Huyền ra. Tránh ra, đừng chạm vào ông ấy. Diệp Ninh Huyền lùi về sau hai bước, Hàn Khánh Đình đang ôm chặt bắp chân Diệp Ninh Huyền dưới đất cũng nhân cơ hội buông tay ra. Gần như đồng thời, đám vệ sĩ đi theo Bùi Đại Phu Nhân lập tức đỡ Hàn Khánh Đình đẩy M, Á, U dậy khỏi mặt đất. Đại Phu Nhân Bùi không quan tâm đến việc gây chuyện với Diệp Ninh Huyền, quay đầu lại, cẩn thận hỏi Hàn Khánh Đình. Ông Hàn, ông có sao không? Lúc này, dáng vẻ của Hàn Khánh Đình thật sự quá đáng sợ. Mặt mũi ông ta đầy máu, M, Á, U tươi nhỏ xuống thậm chí còn dính lên cả áo đạo sĩ, trông như thể bị thương rất nặng. Nhưng chỉ có Diệp Ninh Huyền biết, cú đánh bằng chai nhựa của cô đối với Hàn Khánh Đình căn bản không phải chuyện gì to tát, chỉ là gãy xương mũi thôi. Cộng thêm việc không cầm M, Á, U kịp thời nên mới trông M, Á, U me như vậy. Ông ta không sao, lời nói thản nhiên của Diệp Ninh Huyền còn chưa nói hết, đã bị Hàn Khánh Đình đang chỉ vào cô cắt ngang. Đại phu nhân, là cô ta, người phụ nữ này đánh tôi. Bà nhất định phải báo thù cho tôi. Cách chương.